Chương 2274, mặt khác tốt biện pháp. Hai hơn cầu từ đặt trước. Cha Đổ Quốc Vương tỉnh ngủ về sau tại thị nữ hầu hạ phía dưới đổi xong quần áo, cất bước đi tới hoàng cung đại sảnh. Buổi sáng hôm nay hắn lại muốn nghe đám kia các quý tộc ồn ào, đây là hắn rất không ưa thích. Bất quá QNZ không có biện pháp, cứ việc lại không ưa thích cũng chỉ có thể dạng này, ai kêu tự mình là quốc vương đâu. Đạp đạp đạp Cha Đổ Quốc Vương ngồi tại chủ vị, hai tay đỡ tại trên lan can hỏi, hôm nay các ngươi lại muốn nói thứ gì? Hắn cũng có chu tờ không kiên nhẫn được nữa, mỗi ngày nghe tới nghe qua đều là những lời kia, bọn hắn nói người không mệt chính mình cũng nghe mệt mỏi. Vậy hạ, lần này là có mới sự tình muốn cùng ngài báo cáo. Cản sát công tức nói, sẽ không lại là liên quan tới mạ nở công quốc sự tình A? Lần trước ta không phải đã nói với các ngươi sao? Nhóm chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền tốt. Cha Đổ Quốc Vương liếc mắt, không nghĩ tới vô cùng lo lắng kêu mình tới, kết quả là vẫn là nói chuyện sự tình này A, là liên quan tới mạ nở công quốc không có sai. Bất quá lần này chuyện này QNZ liên quan tới mù lìn công quốc. Cản sát công tức nói nghiêm túc. Cha Đổ Quốc Vương nhíu mày, hỏi, khó nói là hai người bọn họ công quốc ở giữa quyết ra người thắng vẫn là nói có chuyện gì? Nếu như nói là quyết ra người thắng còn dễ nói, dạng này liền có thể nhường công quốc bên trong chuẩn bị xong kỵ sĩ xuất kích. Nếu không, là phát sinh một chu tờ những chuyện khác, ngược lại là rất đáng đến nghe xong. Đều không phải là, chỉ là mù lìn công quốc muốn cùng nhóm chúng ta hợp tác, muốn cho nhóm chúng ta giúp bọn hắn một cái. Cản sát công tức nói, ha ha ha ha. Cha Đổ Quốc Vương sau khi nghe xong một mực ngửa đầu cười to, cảm thấy chuyện sự tình này thật sự là qua bư a rồi. Tiếp tục nói, bọn hắn đang suy nghĩ gì? Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mù lìn công quốc người khẳng định là điên rồ. Làm sao lại đột nhiên như thế ý nghi ha hó hủy hệ nờ? Ngay từ đầu ta cu nờ dê tưởng rằng nghe lầm, bất quá quả thật là như thế này. Cản sát công tức chắc chắn no y không cần đi để ý tới bọn hắn, dù sao không liên quan chuyện của chúng ta. Cha Đổ Quốc Vương lơ đến khoát tay háo. Hắn cũng không đồng ý giúp đỡ, dù sao mạ nở công quốc tiến đánh không phải trả mạ công quốc, hỏa thiêu không đến trên người mình chuyện làm mà muốn để ý tới. Bệ hạ, ta cảm thấy nhóm chúng ta khờ ân nở giúp bọn hắn một cái. Một tên quý tộc đột nhiên nói. Cha Đổ Quốc Vương nghe đến đó như mày, phản hỏi, vì cái gì? Tại sao phải giúp bọn hắn? Giúp bọn hắn tương đương cũng là tại giúp nhóm chúng ta, không phải vậy mạ nở công quốc mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Tên kia quý tộc lo lắng nói, ha ha ha. Cha Đổ Quốc Vương cười càng mừng hơn, cười xong về sau sắc mặt liền thay đổi. Phản hỏi, vài ngày trước ngươi tại Hoàng Cung Đại Sảnh sao? Đúng vậy bệ hạ, ta một mực chưa từng vắng mặt. Tên kia quý tộc liên tục gật đầu. Cản sát công tức bụng mặt, một mặt giống như nói mời ngươi tự cầu phúc bộ dạng. Ngươi tới, đem hắn mang xuống, trực tiếp nhốt vào trong địa lao. Cha Đổ Quốc Vương khoát tay háo. Khoe miệng của hắn có chút dương lên một điểm, một mặt không thèm để ý bộ dáng. Thậm chí còn cảm thấy có chu tờ buồn cười. Vì cái gì bệ hạ, ta làm gì sai? Chuyện tên kia quý tộc khắp khuôn mặt là hoang mang cùng vẻ sợ hãi. Hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, vì cái gì vô duyên vô cớ bệ hạ muốn đem tự mình nhốt tại trong địa lao. Ngươi làm sai chuyện gì ngươi không biết rõ thật sao? Cha Đổ Quốc Vương một mặt khinh miệt, tiếp tục nói, đến cái người nói cho ngươi đi. Bệ hạ trước đó cũng đã nói, nhóm chúng ta chỉ cần chờ mặt khác hai cái công quốc tự giết lẫn nhau liền tốt, căn bản không cần cùng một cái khác công quốc kết minh. Một tên quý tộc hảo tâm nói. Ta tên kia quý tộc lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn biết mình đã không cứu nổi, quên quốc vương bệ hạ chính là đáng chết. Đây là Cha Đổ Quốc Vương nhất quán tác phong, chỉ cần không nhớ rõ lời hắn nói, tất cả mọi người phải chết. Mọi người một đều nhìn quen không quen. Vừa mới tên kia quý tộc mới hoàn toàn từ bỏ cầu cứu. Hiện tại mọi người còn có cái gì ý kiến sao? Cha Đổ Quốc Vương bưng chén rượu lên hỏi. Không có bất cứ ý kiến gì. Tất cả quý tộc chăm miệng một lời. Rất tốt. Cha Đổ Quốc Vương một mặt thỏa mãn. Cản sát công tức dừng một cái, mở miệng nói ra. Bệ hạ, ta để cho người ta đi từ chối mù lỉn công quốc đi. Hắn nhưng thật ra là biết rõ câu trả lời, chỉ bất quá dựa theo quy củ làm việc, hắn nhất định phải đến nói cho quốc vương bệ hạ. Ừm, liền để bọn hắn dẹp ý niệm này đi, nhóm chúng ta cũng sẽ không đi trợ giúp bọn hắn. Cha đổ quốc vương cười xấu xa nói minh bạch, ta sẽ đem mệnh lệnh của ngươi truyền đến vị. Cản sát công tức gật đầu. Bất quá hắn nội tâm vẫn là càng thêm đồng ý ngươi đi trợ giúp mũ lỉn công quốc, chính là bởi vì đối phương có chỗ cầu, chính mình mới có thể nói ra điều kiện. Kỳ thật đây cũng là có thể để cho cha mạ công quốc chiếm cứ vị trí chủ đạo một chuyện, có thể bởi vì cha đổ quốc vương quá mức ngạo mạn. Hắn cũng coi nhẹ tại cùng đối phương hợp tác, một lòng chỉ muốn độc chiếm toàn bộ hỗn loạn chi địa, cũng sẽ không lấy chỉnh thể lợi ích đi dự định. Phải biết đạt được toàn bộ hỗn loạn chi địa cũng không phải một chuyện dễ dàng, phải bỏ ra nhân vật lực đều là không thể tưởng tượng. Làm sao xem ngươi biểu lộ giống như là có lời muốn nói cha đổ quốc vương nhíu mày hỏi. Bệ hạ, kỳ thật ta cảm thấy cùng bọn hắn hợp tác cũng không phải một chuyện xấu. Cản sát công tức lấy dũng khí nói. Cha đổ quốc vương rất rõ ràng không hiểu, đè nén lửa giận hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Vừa mới bọn hắn nói ngươi không nghe thấy sao? Chính là bởi vì ta nghe được, cũng chính bởi vì ta biết rõ bệ hạ kế hoạch, cho nên ta mới có ý khác. Cản sát công tức nói. Cha đổ quốc vương lưng tựa cái ghế, đung đưa chén rượu trong tay hỏi, nói một chút ngươi ý nghĩ. Hắn đè nén khó chịu tâm tình, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng sẽ nói cái gì. Nếu không phải đối phương là phụ vương lão bằng hữu đệ đệ, chỉ sợ là đã sớm chết. Cũng là xem ở trước đó giúp không ít việc phân thượng, hắn liền nghe nghe xem đối phương sẽ nói cái gì. Kỳ thật nhóm chúng ta cùng bọn hắn hợp tác QNZ có rất lớn chỗ tốt, có thể nhường bọn hắn đem nửa cái công quốc lãnh thổ cho nhóm chúng ta. Cản sát công tức nói ra ý nghĩ của mình. Cha đổ quốc vương nghe đến đó ngây ngẩn cả người, khoát tay háo ra hiệu đối phương nói tiếp. Cứ như vậy, nhóm chúng ta đạt được cái này nửa cái mũ lỉn công quốc lãnh thổ có phải hay không cũng không cần tốn hao quá lớn đại giới. Cản sát công tức dừng một cái, tiếp tục nói, thậm chí nhóm chúng ta còn có thể thể dục sau khi thắng lợi, nhường bọn hắn cho thêm nhóm chúng ta một chút nô lệ. Ý nghĩ này ngược lại là không tệ. Cha đổ quốc vương có điểm tâm động. Có thế không tốn phí quá lớn lực khí liền có thể thu hoạch được phần lớn lãnh thổ, đổi ai cũng là tương đối động tâm. Cứ như vậy, nhóm chúng ta có chính là hai cái rưỡi công quốc lãnh thổ, dạng này QNZ không có gì không tốt. Cản sát công tức chân thành nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là có ý kiến hay. Cha đổ quốc vương cởi mở nở nụ cười. Không biết rõ bệ hạ cân nhở ở cờ như thế nào, cản sát công tức hỏi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.